Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 273 luyện binh có cách. Chúng thổ phỉ, ngoặc kép, bọn họ vốn tưởng rằng Thẩm Đường là đang nói đùa, nhưng tận mắt nhìn thấy đến kia cụ không có đầu lại còn ở cuồn cuộn không ngừng phun huyết ấm áp. Thi thể, lại đầu thiết thứ đầu cũng không dám lên tiếng. Bọn họ mạc nhỏ chỉ có một cái, ai cũng không dám đánh cuộc kia một tia khả năng, một cổ tao vị lẳng lặng lan tràn mở ra, mọi người. Theo khí vị truyền đến phương hướng nhìn lại, lại thấy tên kia bị nhiệt huyết phun vừa vặn thổ phì. Dưới háng tinh thần sáng láng mà giải phao nhiệt nước tiểu. Đệm giường ướt đẫm, thất thố không ngừng này một cái. Còn có hai đã bò dậy thổ phỉ bị dọa đến thần kinh buông lỏng. Một đêm chữ hàng chút xuống mà ra, nùng lệ thiếu niên lười biếng mà liếc mở mắt, lạnh lùng phun ra. Một câu, còn thừa năm tức, này bốn chữ như là giải trừ thổ phỉ nhóm trên người tạm dừng thời gian. Từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, phảng phất phía sau có dương bồn máu mồm to ác quỷ đuổi theo. Hoảng loạn lay động đồng bạn bả vai, cánh tay, hai chân, thật sự không được trực tiếp tát tay, Thẩm Đường, bốn tức, tam tức, theo nàng kiên định đếm ngược. Thổ phỉ nhóm đã sợ tới mức hoàn toàn đã quên như thế nào tự hỏi. Cái gì gọi là tự hỏi, liền lôi túm cũng muốn đem người làm tỉnh trong đầu chỉ còn một ý niệm. Chỉ cần trong phòng còn có một cái nằm, chính mình sẽ phải chết. Diêm La Vương đếm ngược còn ở tiếp tục, nhị tức. Đếm ngược đến nơi đây, còn có một cái chết sống muốn ăn vạ trên mặt đất thổ phỉ hắn cũng không tin Thẩm Đường thật dám đem. Mọi người giết, chỉ cần Thẩm Đường có một lần không có, nói được thì làm được. Người này quyền uy chính là có thể cường ngạnh khiêu khích. Thẩm Đường thật dám giết một phòng thổ phỉ, dám như thế làm. Mặt khác đã bị hàng phục thổ phỉ cũng sẽ bất ngờ làm phản sinh loạn. Hoàn toàn không màng kéo tung hắn cùng khỏa. Vẻ mặt muốn khóc ra tới sốt ruột. Hắn liền chậm trễ một lát sau. Thẩm Đường đếm ngược đến, một tức. Tay phải nắm lấy chuôi kiếm. Đúng lúc này ai cũng chưa nghĩ đến một màn đã xảy ra. Một tiếng trọng vật tiếng đánh vang lên. Mọi người nhìn qua đi. Tên kia ăn vạ không dậy nổi thổ phì. Hoảng sợ trợn to mắt. Hơn phân nửa khuôn mặt bị trọng vật tạp đến ao hám. Róc rách máu tươi theo nghiêng lệch vặn vẹo khóe miệng. Lỗ mũi, lỗ tai chảy ra. Còn có đại than hỗn hợp máu tươi xám trắng vật chất từ lô não nội chảy ra tới. Tại đây danh tắt thở. Thổ phì bên cạnh người. Cái kia nôn nóng muốn đem hắn kéo tới thổ phì. Đôi tay chính phủng một khối to nhiễm huyết cục đá. Hắn từng mụn thở phì phò. Ngực kịch liệt phập phồng. Nâng lên màu đỏ tươi hai mắt. Đảo qua một chúng thổ phì. Cuối cùng lạc hướng cửa Thẩm Đường. Thẩm Đường chỉ nói. Mười tức còn có. Người không dậy nổi liền giết mọi người. Cũng không bao gồm người chết. Hắn ở cuối cùng thời khắc. Ở cầu sinh bản năng sử dụng hạ giết cái này muốn hại chết mọi người tai họa. Còn sống người, liền tính phù hợp yêu cầu, mọi người đều đang nhìn hắn, hắn lấy lại tinh thần. Đôi tay thất lực, trọng thạch thẳng tắp nện ở thi thể ngực, nghe được kia thanh nặng nề va chạm. Một chúng thổ phỉ run sợ một chút, liền bị xếp vào đi vào đương tiểu đầu mục phân vi tổ cũng run mí mắt. Này thật là kẻ tàn nhẫn a. Thẩm Đường lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thu hồi chuôi này thu hoạch đông đảo thổ phỉ hung khí, xoay người, đạm thanh nói, đi ra ngoài, xếp hàng tập hợp, nàng còn muốn đi mặt khác mấy chỗ kêu người rời giường, cuối cùng còn có chút đáng. Tiếc mà nhìn bọn họ chạy trối chết, hận không thể dán tường thổ phỉ. Xem đến bọn họ ra đầu tê dại, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc không lấy cớ đưa bọn họ toàn giết. Này đó thổ phỉ đều là vết đao liếm huyết kiếm ăn tàn nhẫn nhân vật. Giết người phóng hỏa, vào nhà cướp của, lược bán dân cư đều là cơ thao. Ai trong tay không có một hai điều mạng người. Bọn họ tự nhận là đủ tàn nhẫn. Nhưng đụng tới đôi mắt không nháy mắt một chút. Một lời không hợp liền sát mấy chục hào người tàn nhẫn người. Bọn họ chính là gặp sư phụ, 15 phút sau. Hai cái phỉ trại, mấy trăm hào thổ phỉ chỉnh tề xếp hàng. Ở sáng sớm gió lạnh trung run bần bật, mặt như màu đất, Thẩm Đường lại giống không thấy được. Chỉ hỏi, đã chết mấy cái, khí phân tổ nhất nhất bước ra khỏi hàng trả lời. Thẩm Đường đưa bọn họ phân thành 5 tổ. Một tổ 5 người, mỗi một tổ trông giữ hơn 100 hào thổ phỉ, tối hôm qua liền có ý đồ chạy trốn. Còn có âm thầm khuyến khích muốn bất ngờ làm phản giết. Đều bị đè lại, dựa theo mệnh lệnh, những người này đều phải chết. Không phải bọn họ chết, khí phân tổ sẽ phải chết, chết đạo hữu, bất tử bần đạo. Thế là, bọn người kia đã bị coi như giết gà dọa khỉ, gà cắt đầu, quải trên cửa, mặt hướng phòng các phương hướng, nhìn chằm chằm mặt khác thổ phỉ ngủ. Đến nỗi bị mấy viên treo đầu nhìn chằm chằm có thể hay không ngủ. Hắc, cùng bọn họ không quan hệ, dù sao bọn họ ngủ đến rất hương, một đêm thêm sáng sớm. Cũng liền làm chết 20 tới hào, Thẩm Đường vừa lòng gật gật đầu, nàng cười đánh giá dư lại run. Bần bật thổ phỉ, khó được vẻ mặt ôn hòa. Hảo hảo huấn luyện, hảo hảo càn sống, các người ai làm tốt lắm. Ai là có thể có tưởng thưởng, nếu ai làm được không tốt, ta miễn phí đưa hắn thấy Diêm Vương. Quyết không nuốt lời, thổ phỉ nhóm trong lòng ám đạo, khổ cũng, lúc này. Trong đó một cái phân vi tổ vứt ra một roi, cau mày quắc mắt, đại đương ra dạy bảo. Các ngươi từng cái người câm, nghe, nghe được, hết thảy đều nghe đại đương ra, đều nghe đại đương ra. Thực nhanh có nhát gan thổ phỉ dẫn đầu phụ họa, thanh âm từ lác đác lưa thưa. Dần dần tăng nhiều, tâm lý cũng hiểu được. Chính mình lâm vào tuyệt cảnh, chạy trốn sẽ chết. Phản kháng sẽ chết, không vâng theo sẽ chết. Chỉ có nghe lời sẽ không chết. Thẩm Đường đem thao luyện thổ phỉ sự tình giao cho phân vi tổ. Này 25 hào phân vi tổ đều là cộng thúc võ tương đối tán thành. Thuộc về ưu tú học sinh, nàng ở một bên áp trận, ta cho các ngươi 7 ngày, làm cho bọn họ có thể lấy đến ra tay, có thể làm được. Phân vi tổ nhóm động tác nhất trí đồng ý, có thể, bọn họ đều là cộng thúc võ dùng bạo lực thủ đoạn luyện ra. Không quan tâm bao lớn khó khăn mệnh lệnh đều phải nói có thể. Cho dù là dùng mệnh đi điền, cũng đến điền ra tới. Những cái đó nói, không thể. Mộ phần cỏ dài cũng nên trừ đệ nhị sóng. Thẩm Đường nghe vậy gật gật đầu. Ngày đầu tiên có người ý. Đồ chạy trốn, ấn đã chết mười mấy hào. Ngày hôm sau có người chịu không nổi. Đi đầu bừa bãi tử. Hết thảy ấn chết, thi thể kéo đi ra ngoài uy cầu. Lại làm đã chết hơn 30 hào. Ngày thứ ba tiếng còi một vang. Ngủ đến nhiều chết cũng sẽ lên ha hà. Bọn họ nếu không lên, không bị Thẩm Đường cùng phân vi tổ sát, cũng sẽ bị bên người cùng khỏa một cục đá tạp toái đầu óc xếp hàng còn tính chỉnh tề. Phách, thứ, chém, chọn, thọc, chọc, các ngàn lần, phụ trọng chạy vội, vượt qua chướng ngại, lên núi xuống nước, chỉ cần không có mệt tắt thở. Vậy đến bỏ dậy, ngày thứ tư như cũ, ngày thứ năm như cũ, ngày thứ sáu như cũ, luyện bất tử liền hướng. Chết luyện, ai đều đừng nghĩ lười biếng một giây. Ai dám ở nàng dưới mí mắt lười biếng. Nàng liền thoải mái hào phóng đưa cái kia thổ phỉ đi Diêm La Vương trước mặt hào hào lười biếng cay. Đủ, mỗi ngày đồ ăn đều là bánh nướng lớn, bánh canh, phỉ trại bản thân cũng trữ hàng không ít đồ ăn. Cung ứng quản đủ. Càng đến mặt sau, thổ phỉ càng không sinh loạn chạy trốn ý niệm, trong đầu chỉ còn lại có thao luyện, nghe lệnh, ăn cơm, ngủ, sống sót, Thẩm Đường như cũ dùng thanh điểu liên lạc những người khác. Hiểu biết tình huống, cảm tạ liên minh quân kia phiếu người mượn lương thảo. Hơn nữa tới Hà Doãn trên đường, Thẩm Đường đều là có thể tỉnh tắc tỉnh. Bởi vậy tránh ở trong sơn cốc, người già phụ nữ và trẻ em đồ ăn cung ứng còn đủ, trừ rượu kia chỉ. Thanh điểu dáng người yêu nhã thả mạnh mẽ, giấy viết thư chỉ có ít ỏi hơn 20 tự, dò hỏi Thẩm Đường tình hình gần đây, thổ phỉ luyện binh tiến độ, đây là Ngũ Lang lần đầu tiên độc lập luyện binh. Trừ Diệu vẫn là có chút lo lắng, cũng sợ nàng bị vụn vặt chi tiết nháo đến phiền lòng đau đầu. Xử lý không tới, dù sao cũng là giết người không chớp mắt, làm nhiều việc ác thổ phỉ, làm cho bọn họ kỷ luật nghiêm minh nhưng không dễ, Thẩm Đường là ai a? Lưu loát đáp lại ngàn dư tự, này đó thổ phỉ ngắn ngủn mấy ngày đã thoát thai hoán cốt. Nếu không phải Trừ Diệu có chuẩn bị, hơn phân nửa sẽ bị kia chỉ càng ngày càng phi thanh điểu tạp đầu. Cố Trì cùng cộng thúc võ một đảo trở về, vừa khéo thấy như vậy một màn, buồn cười nói, Thẩm Lang này chỉ thanh điểu. Phốp, thật đúng là, càng vất vả công lao càng lớn, a. Trừ Diệu nghe ra hắn trong lời nói chế nhạo, vẫn chưa đáp lời. Chỉ là hỏi, tuần sát như thế nào? Thẩm Đường vốn dĩ chuẩn bị làm Cố Trì đi theo chính mình, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này đó người già phụ nữ và trẻ em an toàn càng quan trọng, bọn họ nếu bị Hà Doãn phụ cận mặt khác, thổ phỉ hoặc là Hà Doãn bản thổ cường hào phát hiện tung tích, khủng sẽ đưa tới họa sát thân, Cố Trì có thể nghe người ta tiếng lòng. Khuy nghe phạm vi không nhỏ, lưu lại có thể đương cái hành tàu, hình người cảnh báo khí. Cảnh báo địch nhân rơi xuống, hắn lại vẻ mặt bệnh lao tướng, mỗi ngày có điều kiện ngao dược liền uống dược, không thể ngao dược liền uống thuốc viên tử, một phen cân nhắc vẫn là lưu thủ tốt nhất, Cố Trì trả lời. Hết thảy bình thường, chỉ là nửa đường thu lưu mấy cái dân chạy nạn, có chút mặt khác tiểu tâm tư, đến phòng bị, Thẩm Đường một đường đi một đường nhặt. Trên đời này không phải tất cả mọi người có lương tâm, có chút người nhớ ân, có chút người chỉ biết mang thù, chẳng sợ mỗi ngày phân đi xuống lương thực đều có hạn ngạch, cũng sẽ rước lấy bất mãn, tỉ như rõ ràng còn có như vậy nhiều lương thực lại không cho bọn họ ăn no. Rõ ràng chính mình so một người khác béo, ăn uống đại, còn so cách vách gần đất xa trời lão bà tử tuổi trẻ lực tráng. Bọn họ phân đến lương thực lại là giống nhau nhiều, không công bằng, không hợp lý, bởi vậy toát ra tiểu tâm tư. Tấm tắc, Trừ Diệu nói, phái người nhìn chằm chằm là được, nếu không biết tốt xấu, có lẽ phải phát sinh ngoài ý muốn, Cố Trì gật đầu. Chủ công hồi âm như thế nào nói? Vừa nghe Cố Trì hỏi cái này lời nói, Trừ Diệu có chút ngoài ý muốn kinh hỉ nói. Chủ công luyện binh có cách, ngắn ngủn mấy ngày đã có tiến triển, Cố Trì nghe tin thò qua tới duỗi cổ. Xem nhẹ mặt khác vô nghĩa, chỉ xem Trừ Diệu tiêu hồng trọng điểm, hơi kinh ngạc, thật sự, gần 6 ngày liền có như vậy thành quả. Lúc này, Kỳ Thiện Thanh Điểu cũng tới, một đôi so luyện binh tiến độ. Thẩm Đường rõ ràng nhanh một mảng lớn, Triệu Phụng cùng Kỳ Thiện luyện binh đều là nhất truyền thống. Lộ tuyến, chẳng sợ đối mặt thổ phỉ thủ đoạn so dĩ vãng kịch liệt cấp tiến một ít, nhưng chỉnh thể phong cách còn là phi thường chính thống bảo thủ, lập tức tiến độ kỳ thật cũng không tính chậm, cho nên, vấn đề tới, nhà mình Ngũ Lang, Thẩm Lang như thế nào làm được? Hay là nàng thật là cái luyện binh kỳ tài? Phòng trừng cũng chỉ có này một lý do có thể giải thích, Trừ Diệu hai người vẫn chưa tại đây thượng. Rồi dám lâu lắm, liên lạc Khang Thời cùng Dương Đô Úy. Hỏi bọn hắn, câu cá chấp pháp, như thế nào Hà Doãn phụ cận thổ phỉ hoa điểm rất nhiều. Có chút vẫn là địa phương cường hào nâng đỡ. Này đó thổ phỉ hoa trang bị hoàn mỹ, huấn luyện có tố. Vị trí càng thêm bí ẩn, Có thể nói, Thỏ Khôn có ba hang, cùng cá trạch giống nhau hoạt không lưu thủ, cực kỳ khó chảo, bất quá cuộc cải cũng phong phú. Phi đến lưu du, chảo bọn họ không lỗ, còn có đến kiếm, chảo một cái tái ba cái, khang thời mấy người nhiệm vụ chính là bọn họ, nhiều làm mấy cái. Đáng khinh phát dục, đãi nhậm thư xuống dưới liền có thể chính thức làm Hà Doãn cường hào, có tiền có lương, mặt khác mới có thể đề thượng nhật trình. Trừ Diệu nhìn chấn cánh bay về phía chân trời thanh điểu, thầm than một tiếng, gánh nặng đường xa, nhưng tốt xấu bán ra bước đầu tiên. Hết chương.